vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 583, phòng ngự mạnh nhất. Ken, oanh long long long long. Ken lực lượng cường đại thêm tại quảng trường cứng rắn trên mặt đất. Nóng rực năng lượng trong nháy mắt đem mặt đất hòa tan. Liên tiếp ầm ầm nổ vang đằng sau, ma giới quảng trường nhiều hơn một đầu đã hòa tan rãnh sâu. Một kích qua đi, Ken chậm rãi thu cánh tay về. Hắn phiêu động lấy xoay thân thể lại, quay đầu nhìn một chút đã xuất hiện sau lưng hắn Takasisu. Lẫn mất ngược lại là thật mau. Không gian chi lực đúng là tốc độ chi vương. Ken nơi nào nhiều tốc độ kinh người đối thủ chiến. Đấu qua, trong đó mạnh nhất hẳn là Isifrey of the Blue Sky. Song phương kịch chiến qua đi bất phân thắng bại. Preston không phá nổi Ken phòng ngự, mà Ken cũng bắt không được Preston tốc độ. Song phương đều biết không làm gì được đối phương. Cuối cùng liền thôi tay. Có thể bị Ken tán thưởng tốc độ nhanh, cái này đã rất hiếm thấy. Các người những thứ này sứ đồ một lời không hợp liền đánh là quen thuộc sao? Casillas cũng thế, đi lên chính là cho ta một kiếm. Takasisu chau mày, trong lòng cuồng hô phiền phức. Ha ha, người đã cùng Casillas giao thủ qua sao? Nhìn ngươi còn hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ hẳn là ngươi thắng. Có thể chiến thắng Casillas, ngươi đúng là đáng giá ta xuất thủ ngươi. Oanh, Ken vừa mới nói xong liền xông đến như bay. Cao lớn thân thể bên ngoài hiển hiện một vòng màu đỏ hộ thuẫn. Takasisu trông thấy Ken động tác ánh mắt nhắm lại. Nếu như là quen thuộc Takasisu người, nhìn thấy Takasisu động tác này liền sẽ biết. Takasisu, phải nghiêm túc. I feel, ngàn dặm băng phong. Bây giờ Takasisu băng kết ma pháp xuất thủ chính là đại chiêu. Răng rác, vô tận hàn quang từ Takasisu trong tay khuếch tán. Rộng lớn ma giới hiệp hội quảng trường bị trong nháy mắt băng phong. Từng cây gai băng thoát ra. Từng tòa núi băng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong khoảnh khắc liền cải biến ma giới hiệp hội quảng trường hình dạng mặt đất. Phóng thích xong một chiêu này, Takasisu liền chuẩn bị dừng tay. Những thứ này khối băng bên trong trộn lẫn lấy màu đen huyền băng lực lượng. Rét lạnh trình độ cùng cứng rắn độ đều viễn siêu bình thường khối băng. Muốn phá vỡ lời nói cần thời gian rất lâu. Thừa dịp thời gian này, có lẽ có thể trò chuyện tiếp một trò chuyện. Nhưng là, oanh, ầm ầm ầm ầm, ầm ầm tiếng nổ lớn liên tiếp không ngừng. Vô số cực lớn khối băng bị nổ bay lên thiên không. Ken dựa vào chính mình lực lượng cường đại cùng bất diệt thân thể vậy mà thẳng tắp đánh tới. Cảm nhận được mặt đất truyền đến chấn động, Takasisu tức sạm mặt lại. Trong lòng minh bạch trước đó có chút xem thường Ken lực lượng. Mắt thấy Ken nhanh chóng tới gần. Đinh linh, Takasisu trên lỗ tai thời không chuông một vang. Một cỗ không gian chấn đung đưa sóng ầm vang kích phát ra ngoài. Bành bành bành bành bành bành. Không gian chấn đung đưa sóng những nơi đi qua. Tất cả khối băng bị chấn nát. Chính xông đến như bay Ken trực tiếp cùng sóng chấn động đụng vào nhau. Oanh, hai người chạm vào nhau. Sóng chấn động cùng Ken đồng thời đứng tại không trung. Màu lửa đỏ hộ thuẫn cùng sóng xung kích tiếp xúc. Ken nâng lên chính mình một cái tay ủng hộ hộ thuẫn. Dựa vào sức một mình đỡ được không gian chấn đung đưa trùng kích. Khá lắm, cái này phòng ngự có chút mạnh. Takasisu tại chỗ phiêu khởi. Đối với Ken lực phòng ngự cảm thấy kinh ngạc. Có thể một tay ngăn cản được thời không chuông sinh ra không gian chấn đung đưa. Loại cấp bậc này phòng ngự chính là đem nó ném vào thời không loạn lưu bên trong đều có thể sinh tồn. Ken điện hạ, như vậy dừng lại đi. Giữa chúng ta thật không có cái gì đánh xuống tất yếu. Vẫn là lưu một phần khí lực, tốt ứng đối đằng sau, oanh. Takasisu lời còn chưa nói hết, chính là một đạo nóng rực xạ tuyến xẹt qua. xuất hiện tại cách đó không xa Takasisu đã có một ít vẻ giận dữ. Hắn cũng không phải cái gì tốt tính tình. Tượng đất đều có 3 phần hỏa khí. Một mực bị động bị đánh cũng không phải Takasisu tính cách. Đủ rồi Ken, ngươi còn như vậy ta cũng không khách khí. Takasisu hô to, nhưng là Takasisu bộ dạng này chính hợp Ken ý. Có chiến đấu dục vọng sao? Rất tốt, vận động nóng người cũng không xê xích gì nhiều. Bắt đầu đi, Ken hai tay nâng lên. Một giây sau tựa như cùng súng máy bắt đầu liên tục xạ kích. Hừ, vậy thì tới đi. Takasisu cũng không phải loại người sợ phiền phức. Mãnh liệt bay lên không trung tránh thoát liên tiếp xạ kích. Sau đó nâng lên hai tay ngưng tụ ra một viên giống như núi cao băng cầu. Oanh, băng cầu bỗng nhiên bị Takasisu ném. Cuốn lên cuồng bạo hàn khí đập về phía Ken. Mà Ken tay phải nắm tay. Đấm ra một quyền viên chùy hình cuồng bạo năng lượng. Trong nháy mắt đem cực lớn băng cầu toàn bộ bao phủ. Bành, băng cầu chìm xuống tốc độ lập tức yếu bớt. Hơn nữa từ dưới đáy bắt đầu, băng cầu nhanh chóng bị hòa tan. Ken công kích ẩn chứa khổng lồ nhiệt lượng, ngoại trừ một ít màu đen huyền băng còn tại kiên trì. Cái khác khối băng đã biến mất không thấy gì nữa, còn lại màu đen huyền băng tích tắc rơi xuống. Ken tựa hồ cảm nhận được cái gì, cũng không có đi không nhìn huyền băng, lần nữa chống ra màu đỏ hộ thuẫn, đem huyền băng toàn bộ bắn ra. Sự thật chứng minh, Ken trực giác là cường đại, những cái kia màu đen khối băng tại sau khi hạ xuống bỗng nhiên bắt đầu khuếch tán. Trong nháy mắt mảng lớn màu đen băng tinh nhọn đám liền đem Ken vây quanh. Takasisu vẫn như cũ bay ở không trung. Mắt thấy màu đen ai chép, băng tinh nở rộ, hai tay bỗng nhiên vung lên. Lập tức, trên mặt đất tất cả băng tinh toàn bộ vỡ vụn xoay tròn. Vô số vỡ vụn huyền băng tạo thành cực lớn băng tinh vòng xoáy đem Ken vây quanh. Bén nhọn băng tinh gai nhọn không ngừng trùng kích Ken hộ thuẫn. May mắn Ken hộ thuẫn là 360 độ không góc chết phòng ngự. Lúc này mới hoàn hảo vô khuyết ngăn lại công kích. Hay a, bị áp chế có chút khó chịu, Ken phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trên người hộ thuẫn đột nhiên mở rộng, nương theo lấy màu đỏ lôi đình, bốn phía huyền băng phong bạo lập tức bị thanh không. Ken thân hình cao lớn đỉnh lấy mới hộ thuẫn trùng kích mà ra, bay lên không trung công kích Takasisu. Gia hỏa này cứng rắn đáng sợ. Mặc dù Takasisu đã sớm biết Ken lấy phòng ngự lực lấy sưng, nhưng là không nghĩ tới, vậy mà cứng như vậy. Chém, Takasisu cũng trưởng vung lên, một đạo thứ nguyên trảm vung ra, trong chớp mắt trùng kích tại màu đỏ hộ thuẫn phía trên. Sau đó làm Takasisu cau mày, keng, thứ nguyên trảm vậy mà đạn này, vèo. Cực lớn thứ nguyên trảm rơi xuống đất, mặt đất lập tức bị gọt đi một khối lớn, vết cắt vuông vức, bóng loáng vô cùng, không gian trục xuất, đơn thể công kích hình không gian kỹ năng không cách nào dung chuyển Ken. Takasisu lập tức chuyển đổi phương thức công kích, tính cả Ken bên người không gian cùng một chỗ, lấy không gian trồng chất phương thức đem hắn nghiền nát tan tành. Nhìn xem xuất hiện trước mặt cự đại không gian khe hở, Takasisu thở ra một hơi, trong mắt cũng không có lo lắng vẻ mặt. Takasisu chính mình thả ra kỹ năng uy lực chính mình rõ ràng nhất. Không gian trục xuất tác dụng lớn nhất là đem Ken ném ra. Chắc chắn chờ Ken bay trở về, hẳn là cũng đi qua 1-2 ngày, chắc hẳn cũng đã thanh tỉnh lại. Như vậy tức cho Ken giáo huấn, cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng là, hay a, vỡ vụn vết nứt không gian bên trong đột nhiên truyền đến giống to một tiếng. Một cỗ màu đỏ cột sáng trong nháy mắt đột phá mà ra. Ken thân hình cao lớn nện bước kiên định bộ pháp đi ra. Trên thân màu đỏ hộ thuẫn hơi có chút ảm đạm, nhưng là vẫn không có phá.